Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện giằng co xuống tới, nhưng cũng chính giữa ma đạo sáu tông ý muốn, biên cảnh chiến trường bảy phái đệ tử càng nhiều, linh thú sơn phản bội thời điểm, đối còn lại lục phái tạo thành tổn thất thì càng nhiều. Có thể nói Hoàng Phong Cốc các loại lục phái, lúc này ngay tại từng bước một đi vào ma đạo sáu tông cạm bẫy, chiến bại đã không cách nào tránh khỏi. Một vòng quầy hàng đi xuống, Lạc Hồng mới tịch thu được hai cái trong túi trữ vật vật phẩm cũng biến thành linh thạch. Sau đó, Lạc Hồng không để ý đến người khác, thẳng hướng chính giữa nhà gỗ lớn nhất cái kia quầy hàng mà đi. Trần Huynh, ngươi cái này nhưng có long ngâm thảo, còn chưa đi đến. Hàng lão ma thanh âm liền truyền vào Lạc Hồng lỗ tai. Cái gặp, Hàng Lập đang cùng một cái mập mạp trúc cơ tu sĩ đàm luận nộp dịch chi sự tình. Hàng lão đệ tới đúng lúc, Trần Mỗ mới từ gia tộc linh dược trong kho điều đến một nhóm hàng, trong đó vừa lúc có một gốc 300 năm long ngâm thảo. Chỉ cần 500 khối linh thạch, cỏ này chính là hàng lão đệ ngươi. Mập mạp cười híp mắt lấy ra một cái hộp ngọc, dời cái nắp, lộ ra trong đó xanh tươi ướt át linh dược, nhường Hàng Lập kiểm hàng. Hàng Lập cẩn thận chu đáo hai mắt về sau, khẽ gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày nói, Trần Huynh ta tiền bạc bây giờ linh thạch không đủ, cỏ này có thể là tại hạ lưu hai ngày, không có vấn đề, người khác không có mặt mũi này, nhưng hắc sát tuyệt đối có mặt mũi này. Mập mạp cười ha hả đem hộp ngọc thu hồi, bảo đảm nói. Hàng Lập nghe vậy hơi có chút không nói, vuốt vuốt cái mũi. Một bên Lạc Hồng đồng dạng gượng cười, bởi vì đại chiến quan hệ, Việt quốc tu tiên đại tộc, nhao nhao bắt đầu đem trong gia tộc tích lũy ngàn năm linh dược linh tài, đổi thành tại đại chiến bên trong càng là thật hơn dùng linh thạch. Cái này khiến Hàng Lập thấy được gom góp tụ khí đang thiếu hụt linh dược cơ hội, hắn vì thu hoạch đổi lấy linh dược linh thạch, liền bắt lấy mỗi ngày nhỏ đánh cơ hội, đối ma đạo tu sĩ đau nhất hạ sát thủ, dần dần xông ra thanh danh. Mà Lạc Hồng đi vào biên cảnh chiến trường mấy ngày trước đây, vẫn là giống như trước đồng dạng lướt nước, ngoại trừ xuất thủ bắt một cái ma tu thí nghiệm thuốc, không có làm ra khác động tĩnh. Nhưng chờ hắn tham ngộ xong đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giảng về sau, liền lập tức bắt đầu săn giết lên thiên sát tông ma tu, cho nên nhường thiên sát tông ma tu không thể không chuyên môn vì hắn thiết lập báo động trước biện pháp. Lạc Hồng cùng Hàng Lập chiến tích làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, thêm nữa hai người lại là sư huynh đệ quan hệ, chẳng biết lúc nào liền có người đem bọn hắn cùng xưng là hắc bạch song sát. Thậm chí liền ma đạo bên kia cũng xưng hô như vậy bọn hắn, quả thực nhường hai người mười điểm im lặng. Hàng sư đệ, mấy ngày không thấy tu vi lại có chỗ tinh tiến a? Lạc Hồng chào hỏi. Lạc sư huynh, sư đệ điểm ấy tốc độ tu luyện không đáng giá nhắc tới, sư huynh cũng là tới mua linh dược. Hàng Lập theo thói quen khiêm tốn một cái về sau, thuận miệng hỏi. Không sai, Trần huynh nơi này linh dược, thế nhưng là nổi danh phẩm loại đầy đủ. Trần huynh a, lần trước ta muốn bạch kim hoa, nhưng có đến hàng. Lạc Hồng cùng Hàng lão ma hàng huyên một câu về sau, quay đầu hướng về phía mập mạp tu sĩ nói, ai nha, Lạc lão đệ thực tế thật có lỗi, ngươi muốn bạch kim hoa quá mức hiếm có, chính là ta Trần gia cũng không có tồn kho. Bất quá, ta đã sai người đi Yểm Nguyệt Tông nơi giao dịch hỏi, tin tưởng qua hai ngày liền sẽ có tin tức, nhưng, Lạc lão đệ ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, cho dù có, cũng không lớn khả năng thỏa mãn ngươi cần năm. Mập mạp tu sĩ lắc đầu nói, trong lòng đã bất giác có thể làm thành cuộc làm ăn này. Hàng Lập nhãn thần khẽ biến, mắt nhìn chứa long ngâm thảo hộp ngọc về sau, kinh ngạc nói, Lạc sư huynh còn tại tìm 500 năm bạch kim hoa. Sư đệ nhớ kỹ, nửa năm trước sư huynh liền đề cập với ta một lần, khó nói lâu như vậy vẫn là không thu hoạch được gì. Lạc Hồng vốn có chút thất vọng, nhưng nghe Hàng lão ma kiểu nói này, hắn lập tức tinh thần phấn chấn. Cái này lão ma, có hàng, nói đến phiền muộn, sư huynh ta thời vận không đủ, xác thực một mực chưa thể tìm tới hoa này. Ta nhớ được nửa năm trước, cũng có nhường sư đệ giúp ta lưu ý hoa này, bây giờ nhưng có tin tức, hổ thẹn, nếu không phải hôm nay đụng phải sư huynh, sư đệ suýt nữa đem việc này quên đi. Ta có một cái bằng hữu, trong tay vừa vặn có hoa này, năm cũng có thể thỏa mãn sư huynh yêu cầu, chính là hắn bây giờ không tại trụ sở, đại khái 6-7 ngày sau mới có thể trở về. Hàng Lập mặt không đỏ tim không đập biên nói, hảo hảo. Sư đệ cứ việc giúp ta đổi lấy, muốn bao nhiêu linh thạch, sư huynh cái này cho ngươi. Lạc Hồng đại hỉ, một điểm không vì Hàng lão ma hết bài này đến bài khác nói láo không vui, lấy tính tình của hắn, có thế như vậy lừa ngươi, liền coi như là tương đương tín nhiệm ngươi. Đổi lại người bình thường, Hàng lão ma khẳng định là tình nguyện chờ lâu mấy ngày, cũng sẽ không mạo hiểm biên láo. 600 khối linh thạch, Hàng Lập báo ra một cái hắn cho rằng sẽ không bị hoài nghi giá cả. Được, cầm đi. Lạc Hồng lấy ra một cái mới vừa bị móc sạch ma tu túi trữ vật, trang chân ngạch linh thạch về sau, đưa cho Hàng lão ma. Lạc sư huynh, ngươi vì sao như thế tín nhiệm ta? Hàng Lập gặp Lạc Hồng còn chưa kiểm hàng, cũng không chút nào do dự đem một số lớn linh thạch giao cho hắn, trong lòng có chút cảm động, cũng có chút hoài nghi. Tự mình sư đệ có gì không tin được, ta về trước chỗ ở tu luyện, sư đệ ngươi đổi được linh dược về sau, trực tiếp tới chỗ ở tìm ta là được. Nhiều lời nhiều sai, Lạc Hồng thuận miệng giải thích một câu về sau, liền xoay người rời đi. Lạc Hồng ở đây trụ sở rất mộc mạc, chính là một gian dùng thổ hành pháp thuật dựng thạch ốc, thoải mái dễ chịu tính cũng đừng nghĩ, chỉ có thể che gió che mưa, tránh đi ánh mắt của người khác. Đóng cửa lại, mở ra cách âm cấm chế, Lạc Hồng mới vừa ngồi xếp bằng xuống, liền theo vạn bảo trong túi gọi ra một cái nắm đấm lớn nhỏ đầu lâu. Ma đầu tiền bối, bạch kim hoa ít ngày nữa liền có thể tới tay, người kia tu luyện pháp môn, cũng nên nói cho ta biết. Yến thủ nghĩa đầu lâu đã hoàn toàn không có hình người, da mặt xích hồng sinh thứ, trên đầu treo lên hai cây sừng dê giống như sừng nhọn, đỏ lên như máu, răng nanh miệng đầy, sống sờ sờ chính là lấy ma đầu. Tiểu bối, ngươi gấp cái gì? Lấy ngươi bây giờ nhục thân, coi như biết được bản tọa vô thượng ma công pháp môn, cũng không cách nào tu luyện. Trước đem cửu đỉnh thiên quân truyền xuống luyện thể bí thuật, luyện tới đại thành lại nói. Ma đầu bị gọi ra sau nổi giận đùng đùng, tự hồ cực kỳ bất mãn Lạc Hồng quấy rầy hắn ngủ say. Hừ, có thể hay không tu luyện, tại hạ tự sẽ phán đoán. Tiền bối nếu không cho ta đại lực chân ma kình tầng thứ nhất tu luyện pháp môn, tại hạ chỉ có thể cho rằng tiền bối căn bản không có giao dịch thành ý. Lúc trước nói định chỗ tốt cũng chỉ là lấn tại hạ tuổi nhỏ, căn bản không có ý định cho. Vậy tại hạ cũng chỉ có thể thỉnh tiền bối từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu rồi. Lạc Hồng không khách khí chút nào đạo, cùng tên ma đầu này giao dịch, không khác bảo hổ lột da, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình rơi vào trong bị động. Chương 126, bạo loạn tinh hải, ta đến rồi. Tiểu bối, ngươi chớ có nói đùa, bản tọa lấy đại pháp lực phá giới hạ xuống một luồng thần niệm, bây giờ suy yếu thành dạng này, như thế nào có thể trở về? Bản tọa không đem công pháp cho ngươi, chỉ là sợ ngươi tiểu bối này không biết trời cao đất rộng, nhịn không được dụ hoặc ngông cuồng tu luyện, đem tự mình khiến cho bạo thể mà chết thôi. Dù sao, có năng lực bắt lấy vực ngoại thiên ma, còn đem hắn luyện thành đan dược, toàn bộ nhân giới chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tiểu tử một cái. Ngươi chết, bản tọa cái này sợi thần niệm cũng sẽ đi theo xong đời. Ma đầu kêu gào một bộ chỉ có thể dựa vào Lạc Hồng cung cấp nuôi dưỡng mà sống, hoàn toàn vì hắn suy nghĩ bộ dạng. Thế nhưng là, tiền bối không đem công pháp cho tại hạ nhìn qua, tại hạ sao có thể xác nhận tiền bối nói tới thần công là thật là giả đâu? Mà lại tại hạ nghe nói, tu tiên giả phân ra thần niệm thế nhưng là gánh chịu không được bao nhiêu cái ức, tiền bối như vậy chối từ, nhưng tại hạ không thể không hoài nghi tiền bối là có hay không nhớ kỹ môn kia thần công a. Tiền bối ăn vụng thiên ma đang thế nhưng là hiếm có cực điểm bảo vật, tại hạ là tu luyện tự thân nguyên thần chuẩn bị, nếu là không nhìn thấy bây giờ chỗ tốt, tiền bối gọi tại hạ như thế nào bỏ được lấy ra. Lạc Hồng hôm nay là quyết tâm, hắn nhất định phải nhìn thấy đại lực chân ma kình tầng thứ nhất công pháp. Ma đầu kia sinh ra hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nghĩ trước đây, Lạc Hồng cho bắt tới ma tu thử qua thuốc, xác nhận không có tác dụng phụ về sau, đang muốn tự mình nuốt, lại kinh ngạc phát hiện, trước kia trong bình ngọc 5 viên thiên ma đan, cũng chỉ thừa 3 khỏa, có một khỏa, lại không cánh mà bay. Tất đặt thiên ma đan bình ngọc một mực tại vạn bảo trong túi, kẻ trộm rõ ràng, chính là kia Lạc Hồng còn không có công phu giải quyết ma đầu. Ma đầu kia bị Lạc Hồng bắt lấy về sau, một điểm không có phủ nhận ý tứ, hơn nữa còn rất ngông cuồng muốn Lạc Hồng bái hắn làm thầy. Ta bái ngươi cái đầu, ăn của ta ở của ta, còn muốn làm sư phụ ta. Lạc Hồng lúc này cự tuyệt, bất quá hắn đối ma đầu thi triển bộ kia, có thế làm lực bộc phát đạo tăng gấp bội công pháp tướng là cảm thấy hứng thú, cũng không có triệt để cùng ma đầu trở mặt, mà là tới làm lên giao dịch. Ngươi tiểu bối này như thế nào cố chấp như thế, thôi, công pháp cho ngươi, muốn chết ngươi liền cứ việc tu luyện. Tại Lạc Hồng uy hiếp phía dưới, ma đầu cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đem cái trán dán lên sớm đã xuất ra trống không ngọc giản. Được rồi, bản tọa muốn tiếp tục ngủ say, không có việc lớn gì đừng tới quấy rầy. Ha ha, tiền bối vất vả, cứ việc nghỉ ngơi đi thôi. Vật tới tay, Lạc Hồng mới cho ma đầu một cái hòa nhã, thần niệm khẽ động, liền đem thu nhập túi linh thú. Ma đầu sau khi đi, Lạc Hồng sắc mặt một cái ngưng trọng lên, cầm lấy ngọc giản tham ngộ một lát sau, hơi gật đầu mở mắt ra, tầng thứ nhất đường lối vận công ngược lại là cùng ta ngày đó hiện học như đúc, hẳn là không động tay chân gì, nhưng về sau coi như khó nói. Theo ma đầu kia nói, cái này đại lực chân ma kình tổng cộng có 6 tầng, mỗi học được một tầng, liền có thể nhiều bộc phát ra gấp đôi chi lực, chính là trước tổn thương mình lại đã thương người bá đạo công pháp, không phải nhục thân cường hoành người, tu luyện phương pháp này sẽ chỉ bạo thể mà chết, ta nhục thân còn kém nhiều, nhưng ở linh giao biến gia trì dưới, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng tầng thứ nhất. Tại tầng thứ nhất công pháp bên trên, ma đầu mặc dù không có ra vẻ, nhưng Lạc Hồng vẫn là tuyệt không tin tưởng hắn. Đầu tiên, ma đầu lai lịch liền rất có vấn đề, còn lấy đại pháp lực phá giới mà đến, hoàn toàn chính là đang khi dễ hắn kiến thức thiển cận, nghĩ kia đột ngột thánh thú muốn theo linh giới hạ xuống một luồng thần niệm cũng muôn vàng khó khăn, cần dùng hai đầu cấp 7 yêu thú hiến tế, kết quả ma đầu bản tôn chỉ cần mấy cái trúc cơ kỳ tà tu chơi đùa ra huyết trì, liền có thể đem tự thân ma niệm truyền tống đến nhân giới, này làm sao nghĩ đều là không thể nào sự tình. Theo Lạc Hồng, ma đầu kia là chân ma ma niệm không giả, nhưng tuyệt không phải vượt giới mà tới, càng có thể là hắn bản tôn liền bị phong ấn ở nhân giới cái nào bên trong, kết quả phong ấn nới lỏng, một luồng ma niệm trốn tới nghĩ làm mưa làm gió. Lạc Hồng hiện tại liền muốn bộ cái hai tầng công pháp ra, sau đó liền muốn biện pháp lau thần trí của hắn, đem luyện thành pháp bảo, tuyệt sẽ không thụ hắn dẫn dụ, trợ hắn cởi ra bản tôn phong ấn. Xử lý xong ma đầu sự tình về sau, Lạc Hồng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, cái gặp, từng sợi màu trắng sát khí theo hắn bên ngoài thân nổi lên, tại hắn công pháp tác dụng dưới, chui vào da thịt bên trong. Lạc Hồng trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, nhưng hắn cố nén không có kêu đau một tiếng, càng không có đình chỉ vận công. Cứ như vậy đau khổ sau 3 canh giờ, sát khí rốt cục bị hấp thu không còn, mà lúc này Lạc Hồng đã là toàn thân đại hãn, tinh bì lực tẩn. Lạc Hồng tu luyện chính là đại ngũ hành thông thánh quyết bên trong thiết đỉnh kim thân công, này luyện thể bí pháp cần dùng sát khí rèn luyện da thịt, vượt tu luyện tới hậu kỳ càng là thống khổ, lại là hắn hiện tại duy nhất có thể tu luyện luyện thể bí pháp. Mặt khác tất một thường thanh pháp, ly hỏa đoán thể công, hoàng tuyền luyện huyết pháp, đều cần một chút đặc thù điều kiện. Tất một thường thanh pháp không cần nhiều lời, hắn tu luyện cần thiết đang dược còn tốt xử lý, khó làm chính là Lạc Hồng không có một hành linh căn, vấn đề này trong ngắn hạn không giải quyết được. Ly hỏa đoán thể công, thì cần muốn tu tiên giả đầu tiên luyện hóa một loại dương thuộc tính linh hỏa. Ly hỏa là Vũ Sơn Lý gia truyền thừa linh hỏa, cho nên bởi vì gọi tên, lại không phải sử dụng ly hỏa. Này bí pháp cũng cần đan dược hỗ trợ, nếu không tinh tiến chậm chạp. Hoàng tuyền luyện huyết pháp, không hổ có hoàng tuyền chi danh, lại muốn sinh uống cao cấp thổ hành yêu thú tinh huyết. Cái này một cái sơ sẩy, coi như đem tự mình luyện chết rồi. Lạc Hồng tự học tiên đến nay, cũng từng giết không ít người, nhưng tích lũy sát khí, cũng chỉ có thể khó khăn lắm luyện thành thiết đỉnh kim thân công tầng thứ nhất, mà luyện tới 12 tầng mới tính đại thành. Nửa năm này đến nay, Lạc Hồng chuyên môn săn giết thiên sát tông trúc cơ ma tu, trước sau tổng cộng có 21 thiên sát tông ma tu bị kỳ độc tay, nhưng cũng vẻn vẹn đem thiết đỉnh kim thân công luyện đến tầng thứ tư, cự ly tầng thứ sáu còn có một đoạn lớn chênh lệch. Đáng nhắc tới chính là, tu luyện thiết đỉnh kim thân công cần thiết sát khí, cùng sát yêu châu bên trong tồn trữ địa sát chi khí, cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Tại tu tiên giới, đám tu tiên giả đồng dạng sẽ đem mang theo mặt trái thuộc tính khí tức xưng là các loại sát, tương đối thường gặp có âm sát, quỷ sát, địa sát chờ. Mà tu luyện thiết đỉnh kim thân công cần thiết sát khí, chính là hung thần, thường gặp thu hoạch thủ pháp chính là sát sinh. Sát khí không đủ cũng là không phải không biện pháp đền bù, Lạc Hồng bốn phía thu mua bạch kim hoa, chính là muốn dùng hắn luyện chế hổ sát đan. Dùng cái này đang hỗ trợ tu luyện, Lạc Hồng có thể đem nguyên bản một phần sát khí xem như hai phần đến dùng, cũng chính là tăng lên gấp đôi hiệu suất. Muốn tại linh khí mỏng manh nhân giới tiến giai hóa thần, liền không thể dừng lại tiến lên bước chân. Bây giờ pháp lực trên tu luyện lâm vào đình trệ, Lạc Hồng liền đem tu luyện trọng điểm chuyển dời đến nhục thân cùng nguyên thần bên trên. Sát khí dùng hết, Lạc Hồng liền bắt đầu tu luyện đại diễn quyết. Về khoảng cách lần nuốt thiên ma đang đã qua đi đếm nguyệt, hắn nguyên thần cường độ tăng vọt một đoạn, đã tiếp cận nhị diễn cảnh giới. Lạc Hồng lúc này ăn vào cuối cùng thứ hai khóa thiên ma đan, dự định đang chờ hàng lão ma làm cho chính mùi linh dược trong mấy ngày này, chính thức đột phá nguyên thần cảnh giới. Biên cảnh chiến trường thời gian, đối với Lạc Hồng sức chiến đấu cỡ này xuất chúng tu tiên giả tới nói, cũng không tính gian nan. Tại săn giết cùng trong tu luyện, không lâu liền truyền đến hàng lão ma ngoại phái tin tức, bị Lý Hóa Nguyên phái đi Việt quốc hoàn thành bảo hộ Tần gia. Nói cách khác, cự ly Linh Thú Sơn phản bội đã không có mấy tháng, Lạc Hồng bắt đầu làm lên chạy trốn chuẩn bị. Mấy tháng sau, Lạc Hồng ngay tại trong nhà đá tu luyện, đột nhiên bên tai chuyển đến nổ vang rung trời, vội vàng thoát ra thạch ốc xem xét, cái gặp, Hoàng Phong Cốc trụ sở cấm chế đại trận, đang bị hơn 10 người kết đan kỳ ma tu cường công, trong đó Thiên Sát Tông mấy tên trưởng lão đánh càng ra sức, ma tu như thế nào ở đây? Biên cảnh đại trận không có khả năng vô thanh vô tức bị công phá, trưởng lão truyền lệnh, tất cả mọi người tập kết, Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh ở đâu? Bên tai tràn đầy hỗn loạn tiếng kêu to, Lạc Hồng lắc đầu bất động thanh sắc trở về nơi của thạch ốc, tế ra một tấm tứ tượng Na Di Phù, chớp mắt về sau, liền biến mất đến vô tung vô ảnh, lại hiện thân nửa thời điểm, Lạc Hồng đã ở trên cánh đồng hoang một cái đất trong động, đối mặt ma đạo sáu tông trù tính đã lâu vây quét, Lạc Hồng không dám khinh thường, lần nữa tế ra phù lục truyền tống đến càng xa địa phương, liên tiếp ba lần về sau, hắn mới dừng lại truyền tống bay dơ lên không trung, ngắm nhìn biên cảnh phương hướng nồng đậm hỏa quang, hướng thượng cổ truyền tống trận chỗ mỏ linh thạch mà đi. Lạc Hồng không có ý định lại hồi trở lại Hoàng Phong Cốc, lần trước lúc rời đi hắn liền đem đồ vật thu thập xong, lần gần đây nhất thu được Trác lão đưa tới linh thạch ít lợi lúc, hắn cũng tiện thể đưa trở về một phong thư, đối phương Hoa Viên đám người bàn giao một phen. Trác lão bọn hắn thân là phàm nhân, còn có trồng linh cốc cùng sản xuất linh tử bản sự, bỏ mặc Phương Hoa Viên cuối cùng rơi vào tay người nào, đều là không thể thiếu bọn hắn, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Lạc Hồng là đề nghị bọn hắn tiếp tục lưu lại Phương Hoa Viên, dù sao Việt quốc sau này chính là ma đạo chấp chưởng, phàm nhân quốc gia bách tính thời gian khẳng định không có trước kia tốt hơn, mà lại chiếm lĩnh sơ kỳ ngoại giới tất nhiên là hỗn loạn vô cùng, cũng liền Thái Nhạc Sơn mạch dạng này linh mạch chi địa, nhận quỷ linh môn coi trọng sẽ an ổn một chút. Lạc Hồng sở dĩ như vậy sớm làm chuẩn bị, càng là bởi vì hắn lúc này nếu là hồi trở lại Hoàng Phong Cốc thu dọn đồ vật, hắn nhất định phải bị lệnh Hồ lão tổ phân đến đoạn hậu trong đội ngũ. Lão quái này lấy hay bỏ tiêu chuẩn rất đơn giản, liền xem linh căn tư chất ra không xuất chúng, kết đan kết anh hy vọng lớn không lớn, giống Lạc Hồng loại này ngụy linh căn củi mục, nhất định là bị ném bỏ một cái kia. Lạc Hồng cũng không muốn bị đuổi giết một phen, nơi nào đó dưới mặt đất động rộng rãi, một đạo bóng người vòng quanh thượng cổ truyền tống trận không ngừng vội vàng, có khi khảm đi lên một khối tinh thạch, có khi lại móc tiếp theo phiến ngọc giác, thậm chí có khi bứt tai tha má nửa ngày bất động một cái. Bảy ngày sau đó, người này cau mày thở dài một tiếng, lập tức ly khai động rộng rãi, nơi đây dưới mặt đất động rộng rãi khôi phục yên tĩnh không bao lâu, một trận thanh thúy tiếng bước chân liền quanh quẩn bắt đầu, né bảy ngày Lạc Hồng theo chỗ tối đi ra, hàng lão ma thật là có thể, sửa chữa phục hồi trận pháp một góc lãng phí vật liệu, cũng đủ một lần nữa bố trí một cái. Lạc Hồng đi đến thượng cổ truyền tống trận không trọn vẹn chỗ, nhanh gọn đem trận pháp sửa chữa phục hồi xong xuôi, lấp nhập linh thạch thí nghiệm một cái, xác nhận có thể hoàn mỹ vận hành. Trong lúc đó, bị hàng lão ma lưu ở nơi đây trông coi luyện thi khúc hồn, đối Lạc Hồng tồn tại không phản ứng chút nào, tựa như căn bản cảm giác không đến bên cạnh đứng đấy cái tu tiên giả. Đây cũng là phải có chi ý, dù sao Lạc Hồng hiện tại nguyên thần cảnh giới đạt đến nhị diễn, khúc hồn bên trong lại cái sống nhờ hàng lão ma một luồng phân thân. Lạc Hồng áp chế hắn cảm giác không nên quá nhẹ nhõm, rõ ràng có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi trận pháp, Lạc Hồng lại tại chỗ tối xem hàng lão ma sốt ruột phát hỏa, tuyệt không phải hắn có cái gì ác thú vị, chỉ là không làm như vậy, Nam Cung Bình coi như xuất hiện không được nữa, làm sao cũng không thể chơi nhiễu hàng lão ma anh hùng cứu mỹ nhân không phải, thượng cổ truyền tống trận đã sửa chữa phục hồi, Lạc Hồng cũng không muốn lưu thêm, tại trong động đá vôi bày ra một cái che lấp khí tức trận pháp, liền kích hoạt lên thượng cổ truyền tống trận, lập tức, một cổ xa so với sử dụng tứ tượng Na Di Phù lúc cường liệt nhiều cảm giác hôn mê truyền đến, suýt nữa nhường Lạc Hồng mới ngã xuống, thích ứng hồi lâu, Lạc Hồng mới đỡ đầu đánh giá đến chu vi, phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một gian dưới mặt đất trong thạch thất, trước mắt chính là một cái thông hướng mặt đất đá xanh đài dai, trên bậc thang tràn đầy tro bụi, xem xét liền biết, đã thật lâu không nhân tạo thăm nơi đây, Lạc Hồng lắc lắc ung dung theo đài dai từng bước mà lên. Không bao lâu liền nhìn thấy một khối chặn lấy ra miệng cự thạch, hắn tiện tay đẩy, liền đem cự thạch đẩy đi ra hơn 10 trượng. Lập tức, bên ngoài không khí mới mẻ tràn vào thạch ốc, Lạc Hồng hít sâu một cái, nghe được trong không khí tanh nồng vị về sau, khóe miệng hơi câu, bạo loạn tinh hải, ta Lạc mổ người đến, Thiên Nam, Lạc Hồng ly khai số ngày sau, tu vi giảm nhiều hàng lập trải qua một đường nơm nớp lo sợ, rốt cục về tới dưới mặt đất động rộng rãi. Hắn thấy một lần điên đảo ngũ hành trận cùng khúc hồn cũng cùng lúc rời đi không có một tia biến hóa, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đang muốn bắt đầu sửa chữa phục hồi đại nghiệp, lại hoảng sợ phát hiện, thượng cổ truyền tống trận nguyên bản không trọn vẹn chỗ, vậy mà đã được chữa trị tốt, mà lại, trên trận pháp còn bị khảm nạm lên trung giai linh thạch, tự hồ trước đó không lâu mới vừa có người sử dụng qua bộ dáng. Hàn Lập bỗng nhiên vừa lui, tế ra pháp khí, cảnh giác dùng thần thức liếc nhìn chu vi, ý đồ phát hiện thứ gì, nhưng cái này hiển nhiên là phí công, không thu được gì. Hàn Lập đột nhiên lên tiếng hô to, tiền bối, tại hạ là Hoàng Phong Cốc đệ tử, có thể hay không ra một lần, chờ đợi thật lâu, không có một chút đáp lại. Hàn Lập lúc này mới kết thúc cùng không khí đấu trí đấu dũng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cổ truyền tống trận, cái này vốn là hắn cây cỏ cứu mạng, có thế ra bực này quỷ dị sự tình về sau, hắn không khỏi có chút do dự, nhưng nghĩ rõ ràng tình cảnh hiện tại về sau, Hàn Lập cười khổ một tiếng, vẫn là đứng ở cổ truyền tống trận trung ương, ta bây giờ tu vi giảm nhiều, tiếp tục lưu lại Việt quốc, tuyệt trốn không thoát ma đạo phong tỏa. Ta lại mấy lần đắc tội kia quỷ linh môn thiếu chủ, hắn tất nhiên đối ta theo đuổi không bỏ, hiện tại ta căn bản không có lực lượng chống lại, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có mạo hiểm truyền tống đến cổ truyền tống trận bên kia. Hàn Lập nhãn thần một lịch, lấy ra đại na di lệnh, kích hoạt lên cổ truyền tống trận, hắn đã làm tốt truyền tống đi qua về sau, liền lập tức đại chiến một trận chuẩn bị, một cái khác cầm trong tay một chồng trung giai phù lục, nhưng mà, bị truyền tống ra ngoài kia một cái chớp mắt, Hàn Lập liền phát giác được đại sự không ổn, cái này choáng váng cảm giác, lại sao bình thường truyền tống mạnh hơn nhiều như vậy, ta mệnh bỏ vậy, mới vừa kết thúc truyền tống, ngồi quỳ chân trên mặt đất không ngừng nôn mửa Hàn Lập, trong lòng ai thán nói, ha ha, Hàn sư đệ cũng tới nữa. Nôn ra liền đem góc trái trên cùng khối kia huyền ngọc gỡ xuống đi, ta bày ra che đậy khí trận pháp nhiều như vậy thiên đi qua, hẳn là dùng hết linh thạch, thiên nam bên kia cổ truyền tống trận khẳng định đã bị trấn thủ mỏ linh thạch ma tu phát hiện, không đem bên này trận pháp phá hư, sư huynh để chúng ta coi như lại muốn gặp phải ma tu truy sát. Lạc sư huynh thanh âm truyền vào trong tai, Hàn Lập đầu tiên là giật mình, nhưng chờ phản ứng lại về sau, lập tức buông lỏng xuống tới, theo lời móc khối tiếp theo huyền ngọc, cổ truyền tống trận quang mang bỗng nhiên tối sầm lại. Lạc sư huynh, ngươi thật đúng là hù chết sư đệ. Chương 127, mới tới Khôi Tinh đảo, đảo nhỏ vô danh bên trên, Lạc Hồng cùng Hàn Lập sóng vai đứng tại một tòa bên vách núi, ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển lớn, thần sắc khác nhau. Lạc sư huynh, biển này sóng biết dập dờn, sinh cơ dạt dào, cùng trời nam kia âm u đầy tử khí vô biên biển chênh lệch rất xa, nhóm chúng ta đây rốt cuộc là truyền tống đến bao xa địa phương? Hàn Lập nhíu mày, trong lòng lo sợ bất an, đột đến một cái linh khí mờ nhạt hoang vu chi địa, chưa quen cuộc sống nơi đây có này phản ứng cũng bình thường, không có đoán sai, nơi đây xác nhận gọi bạo loạn tinh hải, cũng là có đông đảo tu tiên giả tồn tại. Lạc Hồng lấy ra theo vạn bảo tháp đoạt được viên kia linh tài một lục ngọc giản, đưa về phía Hàn lão ma nói, này ngọc giản chính là ta một lần kỳ ngộ đoạt được, trong đó ghi chép thượng cổ lúc các loại linh tài cùng với sản xuất địa, mặc dù những cái kia linh tài bây giờ khẳng định là không tồn tại, nhưng trong đó ghi lại nhân giới các nơi đại lục quần đảo, tên hẳn là không có biến hóa. Hàn Lập nghe vậy không khỏi hiếu kỳ, Lạc sư huynh lại còn có loại này gặp gỡ, chẳng lẽ lại hắn tìm tới qua mổ cái cổ tu động phủ? Cảm thấy hứng thú tiếp nhận xem xét về sau, rất nhanh vừa khổ cười đem ngọc giản còn đưa Lạc Hồng, kim ô vẫn thạch, huyền thiên tiên đằng, cái này trong ngọc giản ghi lại đều là trong truyền thuyết đồ vật, đã thấy nhiều thế nhưng là dễ dàng nằm mơ. Bất quá trong đó thật có liên quan tới bạo loạn tinh hải miêu tả, cùng nơi đây chi cảnh lớn vi tướng cùng, nhìn qua ngọc giản về sau, Hàn Lập trong lòng bình phục, đối tán tu xuất thân tự mình mà nói, chỉ cần có thể tu luyện, ở đâu kỳ thật không có gì khác biệt. Lạc sư huynh, ngươi không phải tu tiên gia tộc người sao? Vì sao cũng cùng sư đệ đồng dạng ném nhà cửa nghề tới này bạo loạn tinh hải đâu? Hàn sư đệ có chỗ không biết, ngày đó Linh Thú Sơn trộm mở đại trận, nhường ma tu đại quân tập kích bất ngờ các phái trụ sở lúc, tiến đánh Hoàng Phong Cốc trụ sở quá nữa là Thiên Sát Tông ma tu, nhất là mấy cái kia Thiên Sát Tông kết đan trưởng lão, một bộ muốn vì đệ tử báo thù bộ dáng, nếu không phải ta thấy tình thế không ổn trượt đến sớm, hôm đó liền chết tại trụ sở. Chạy ra sinh ngày sau, ta nghĩ lại, bây giờ bảy phái chiến bại, nếu là Thiên Sát Tông buộc Hoàng Phong Cốc đem ta giao ra nên làm cái gì, dù sao ta giết bọn hắn nhiều như vậy trúc cơ kỳ ma tu, quả thực là đem đắc tội hung ác. Suy nghĩ số ngày sau, ta quyết định vẫn là không muốn cầm cái này nan đề đi khảo nghiệm sư môn trưởng bối, liền Phương Hoa Viên cũng không có hồi trở lại, trực tiếp liền đi cổ truyền tống trận chỗ động rộng rãi. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, một bộ hắn cũng là bất đắc dĩ bộ dạng. Đúng rồi sư đệ, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra, vậy mà một cái hạ trở về luyện khí kỳ, sư huynh đừng nói nữa, sư đệ ta cái này thuần túy là người tốt không có hảo báo, cũng không biết bao lâu khả năng tu luyện trở về, ai? Hàn Lập nghĩ thầm tự mình thật vất vả anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, không chỉ có không cứu được đối người, còn làm hại tự mình cơ hồ tu vi mất hết, quả thực là suối quẩy. Sư đệ không cần buồn rầu, ta xem ngươi tinh khí không hư hại, nguyên thần không thiếu, mất đi pháp lực tu vi rất nhanh liền có thể luyện trở về. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt là muốn ly khai tòa này hoang đảo, tìm một chỗ linh khí nồng đậm địa phương trước tạm thời dàn xếp lại mới là. Lạc Hồng cũng không phải là tại lung tung an ủi Hàn lão ma, pháp lực của hắn tu vi mặc dù tán đi, nhưng hắn nhục thân cùng nguyên thần vẫn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ nội tình, một lần nữa tu luyện trở về thật không phải một việc khó. Lạc sư huynh nói rất đúng, nhóm chúng ta liền chia ra đi tìm kiếm nhân tế, mỗi ngày chạng vạng tối ở đây đảo sẽ cùng. Hàn Lập tinh thần hơi chấn, đề nghị, Lạc Hồng tự nhiên là đồng ý xuống tới, cùng Hàn lão ma chia ra hướng mênh mông biển lớn bay đi. Một ngày xuống tới, Lạc Hồng không thu hoạch được gì trở lại hoang đảo, liền gặp một chiếc từ mười mấy đầu cá lớn lôi kéo to lớn thuyền biển dừng sát ở phụ cận, mà Hàn lão ma ngay tại thuyền thượng đẳng đợi. Hắn thấy một lần Lạc Hồng đúng hẹn trở về, liền phi thân tới nói, sư huynh, đây là nơi đó một chiếc phàm nhân thương thuyền, bọn hắn đang muốn đi Khôi Tinh đảo, nhóm chúng ta có thể lên thuyền đồng hành, thuận tiện trên đường học một ít nơi đó tiếng nói. Tốt, sư đệ nhưng có lên tiếng hỏi đây là bạo loạn tinh hải chỗ nào? Đi trước Khôi Tinh đảo quen thuộc một cái bạo loạn tinh hải phong thổ cũng không tệ. Lạc Hồng một bên hướng biển thuyền bay đi, một bên hỏi, nghe nói nơi này là bạo loạn tinh hải góc tây nam, phụ cận tổng cộng có đuôi tinh đảo, Khôi Tinh đảo, Tang Tinh đảo các loại ba tòa đại đảo, đương nhiên còn cái khác các loại bên trong đảo nhỏ tự mười mấy cái, cũng có tiên sư cùng phàm nhân ở lại. Mặt khác, này thương thuyền đông chủ tự hồ có chuyện nhờ vu tu tiên giả, nghĩ đến các loại sư huynh lên thuyền về sau, hắn liền sẽ tìm đến nhóm chúng ta nói rõ. Hàn Lập có chút không nhanh địa đạo, hắn thế nhưng là một điểm không muốn vừa tới một cái lạ lẫm chi địa liền nhiễm không phải là, sư đệ cũng là không cần vội vàng cự tuyệt, nhóm chúng ta vừa tới bạo loạn tinh hải, thân phận thành nghi, muốn dung nhập nơi đó tu tiên giới, vẫn là cần nơi đó thế lực một chút trợ giúp, chờ một lát lại nghe một chút thuyền kia đông nói như thế nào đi. Lạc Hồng mặc dù sẽ không đi tham gia cái gì hành thương tư cách khiêu chiến, nhưng hắn nếu muốn ở Khôi Tinh đảo thuận tiện làm việc, tốt nhất là có thể để cho thuyền kia hiện lên ở phương đông mặt bảo đảm. Hai người như vậy trao đổi, rất nhanh liền rơi vào bong tàu bên trên, lập tức bị quản sự lão giả Vương Trường Thanh dẫn tới thương thuyền bên trong phòng trên bên trong nghỉ ngơi. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, chú ý đông chủ liền tự thân lên môn tướng tự thân gặp phải phiền phức, cùng tu tiên giả muốn tại Khôi Tinh đảo lâu dài ở lại điều kiện cùng nhau cáo tri, ngươi sự tình, sư huynh để chúng ta biết rõ. Ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta hai người trao đổi một trận, sáng mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Lạc Hồng khẽ nhấp một cái trà, nhàn nhạt trục khách nói, đợi chú ý đông chủ cùng Vương Trường Thanh cung kính cáo lui về sau, Hàn Lập liền nhíu chặt lông mày mở miệng nói, xem ra không tham gia kia khiêu chiến, là không cách nào tùy tiện tại Khôi Tinh đảo định cư tu luyện. Lạc sư huynh ngươi có tính toán gì? Ta cũng không muốn tại Khôi Tinh đảo thời gian dài đặt chân, dù sao vi huynh cũng coi như có chút thân gia, làm tán tu thời gian dài ở một chỗ, cực dễ dàng bị tâm tư ác độc nơi đó thế lực để mắt tới, ta hơn có khuynh hướng tại hải ngoại tìm một chỗ có linh mạch đảo hoang tu luyện. Bất quá, sư đệ ngươi bây giờ chủ yếu là khôi phục tu vi, chú ý đông chủ trong miệng mấy cái kia tiên sư bất quá là luyện khí kỳ tu vi, sư đệ dù cho hiện tại tu vi giảm nhiều, đối phó cũng hẳn là không khó, không bằng liền đáp ứng việc này, tại Khôi Tinh đảo tìm tu mấy năm lại nói. Lạc Hồng luận sự nói, Hàn Lập khẽ gật đầu, hắn xác thực nghĩ trước hoàn thành tam chuyển nặng nguyên công đệ nhất chuyển, trong lòng dần dần có quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, chú ý đông chủ mang tâm tình thấp thỏm đến đây hỏi thăm, nghe được Hàn Lập nguyện ý thay hắn cố gia ra mặt khiêu chiến về sau, trong lòng hơi có chút thất vọng, dù sao hắn biết được một chút tiên sư ở giữa xưng hô môn đạo, sư huynh bình thường đều so sư đệ mạnh một chút, nhưng chú ý đông chủ cũng là bụng dạ cực sâu người, trong lòng thất vọng trên mặt một điểm không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại đại hỷ nói cảm ơn, cũng công bố coi như Lạc Hồng không xuất chiến, cũng đều vì hắn bảo đảm, hiển nhiên là còn không có từ bỏ lôi kéo. Đối với điểm ấy chỗ tốt Lạc Hồng tiếp nhận phải là yên tâm thoải mái, hắn nhưng cũng là giúp hắn làm hồi trở lại thuyết khách. Năm ngày sau, thương thuyền rốt cục tại một đám phàm nhân thuyền viên tiếng hoan hô bên trong cập bờ, chú ý đông chủ một cái thuyền liền vội vã giúp Lạc Hồng cùng Hàn Lập chạy thủ tục, xong việc sau liền muốn dẫn hai người tiến về hắn ở lại trang viên. Lạc Hồng đem chú ý đông chủ lấy ra ngọc bài đeo ở hông, từ chối nói, không cần, ta và các ngươi ngay tại này phân biệt đi, chú ý đông chủ không cần chấp nhất tại Lạc Mổ, hàng sư đệ tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Các vị, cáo từ, nói đi, hắn không đợi chú ý đông chủ giữ lại, liền đằng không mà lên, Lạc sư huynh, bảo trọng. Hàng Lập có chút vừa chắp tay, trong lòng không khỏi cảm thán, hôm nay từ biệt, không biết kiếp này còn có thể có phải có duyên cùng sư huynh gặp nhau. Ly khai cảng khẩu về sau, Lạc Hồng phi độn gần nửa ngày, đi vào Khôi Tinh đảo trên tu tiên giả căn cứ, Thanh Vân Sơn, hơi nghe ngóng một cái về sau, liền hướng phía dưới núi một tòa phường thị đi đến. Bạo loạn tinh hải phường thị cùng trời nam bên kia khác biệt cực lớn, chủ yếu là tại thiên nam khó gặp các loại yêu thú vật liệu, ở đây tựa như đê giai phù lục, tất cả nhà cửa hàng cũng có bán ra cùng thu mua. Đi dạo một vòng về sau, Lạc Hồng đi vào một tòa thấy lớn nhất cửa hàng, này cửa hàng tiểu nhị là cái luyện khí ba tầng thanh niên, thấy một lần biểu lộ ra luyện khí hậu kỳ tu vi Lạc Hồng, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, xin các hạ tiến vào, nhóm chúng ta Lan Vân các tề tụ Khôi Tinh đảo xung quanh các loại sản vật, nhất định có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu, có hay không hải đồ? Lạc Hồng không thấy hỉ nộ hỏi, hắn muốn tìm linh mạch đảo hoang, Khôi Tinh đảo xung quanh khẳng định không có, thậm chí toàn bộ bên trong tinh hải cũng không có dạng này địa phương, nhất định phải đi trước Thiên Tinh Thành, thông qua tinh cung truyền tống trận, đến từ yêu thú thống trị bên ngoài tinh hải, mới có cơ hội tìm tới. Dù sao, cái gọi là bên trong tinh hải, kỳ thật chính là đã bị tu tiên giả xác minh hải vực, trong đó có thể cung cấp tu tiên giả tu luyện hòn đảo, khẳng định đều đã bị chiếm cứ, mà bên ngoài tinh hải là yêu thú thiên hạ, ngoại trừ những cái kia có thể cung cấp liệp yêu tu sĩ nghỉ chân hòn đảo bên ngoài, còn lại đều là không người đảo nhỏ, trong đó có linh mạch thế nhưng là không ít, đương nhiên là có, các hạ có cái gì yêu cầu, thanh niên tiểu nhị tiếu dung càng tăng lên, dự cảm cuộc làm ăn này có nhiều khả năng xong rồi, giống trước mắt loại này ăn nói có ý tứ cứng nhắc tu tiên giả, nhìn trúng đồ vật xưa nay sẽ không cò kè mặt cả, giao lên linh thạch đến cực kỳ sảng khoái, ta muốn thông hướng Thiên Tinh Thành hải đồ, nếu là có bên ngoài tinh hải hải đồ, cũng lấy tới xem một chút, Lạc Hồng lạnh nhạt nói, vốn cho rằng mua cái hải đồ không có cái gì khó khăn trắc trở, đã thấy thanh niên kia tiểu nhị sau khi nghe một mặt sầu khổ, liền biết việc này không có đơn giản như vậy, làm sao? Khó nói các ngươi cái này không có tại hạ muốn hải đồ, các hạ, thực không dám giấu giếm, ngươi muốn hải đồ là có, nhưng tiểu nhân không thể bán cho ngươi. Đây là đảo chủ lập hạ quy củ, ngoại trừ Khôi Tinh đảo xung quanh hải đồ, còn lại hải đồ cũng không cho phép trên đảo phường thị bán. Muốn những này hải đồ tu sĩ, chỉ có thể đi đảo chủ bày thành tiên các đổi lấy, mà lại không phải quan thanh toán nhiều linh thạch là được. Thanh niên tiểu nhị nói rõ sự thật nói, lại có loại quy củ này, Khôi Tinh đảo rất thiếu tu tiên giả sao? Khôi Tinh đảo đảo chủ thiết lập loại quy củ này mục đích, đơn giản là hạn chế tu tiên giả lưu động, thực tế muốn đi, cũng phải trước khi đi lưu lại một bút linh thạch, ngoại trừ thanh toán linh thạch, còn cần cái gì? Lạc Hồng nhíu mày hỏi, cần bổn đảo điểm cống hiến, lấy các hạ tu vi gia nhập bổn đảo bảo hộ đảo đội, nhậm chức 10 năm liền có thể gom góp đủ, nếu là không muốn trì hoãn 10 năm, cũng có thể lựa chọn nộp lên một chút đặc biệt linh dược linh tài, hoặc là chấp hành thành tiên các ban bố nhiệm vụ. Thanh niên tiểu nhị vạch lên ngón tay, từng mục một giới thiệu nói, xem ra Khôi Tinh đảo thật đúng là thiếu tu tiên giả, toàn bộ bạo loạn tinh hải đều là hoang vắng trạng thái, nơi đây lại là bên trong tinh hải bên ngoài, tự nhiên thiếu người thiếu đến càng thêm nghiêm trọng, làm công 10 năm là không thể nào, nộp lên linh dược linh tài hơn không cần nghĩ, trong tay ta khẳng định là không có, khó nói thật muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nghe giống như có chút nguy hiểm a, nếu không cũng không có khả năng cần lấy loại phương thức này bức người đi làm. Lạc Hồng đang lo lắng, ngoài cửa đi vào một lớn một nhỏ hai tên nữ, lớn khoảng 30 tuổi, phong vận vẫn còn, mắt phải hạ điểm lấy một khỏa nốt ruồi duyên, khác thêm mấy phần phong tình, nhỏ bé 17-18 tuổi, tướng mạo cùng cái trước hơi có chút tương tự, giờ phút này hai người đều có chút mặt mày ủ rũ, Lan Di, thật tìm không thấy nhân thủ sao? Nếu là kéo dài thời hạn giao hàng, nhóm chúng ta nhưng là muốn bồi thường một số lớn linh thạch, Y Tú Tú chau mày, tuổi còn nhỏ lại liền tham dự lên phường thị sinh ý, nhưng một bên Lạc Hồng âm thầm lấy làm kỳ, không có biện pháp, những năm qua một mực cùng nhóm chúng ta hợp tác chi kia Bắc Yêu đội, lần này bị Diệp gia vượt lên trước lôi kéo đi qua. Nhóm chúng ta coi như miễn cưỡng tìm đủ nhân thủ, cũng không lớn khả năng bắt được đầy đủ số lượng khéo mồm khéo miệng cá. Lan Di lắc đầu thở dài nói, đối Diệp gia vô sĩ hành vi nổi nóng không thôi, ta liền biết rõ là Diệp gia làm, bọn hắn liền muốn ép buộc ta gả đi, tốt thôn tính ta Y gia gia sản, ta là sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Y Tú Tú nắm chặt nắm đấm tức giận đạo, nhưng lập tức lại vô lực buông ra, ủy khuất dựa vào trên người Lan Di. Ai, Tú Tú, đại ca qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đời trước cũng đã nói sẽ có việc này. Chỉ có lôi kéo đến một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, nhóm chúng ta Lan Vân các khả năng thật sống yên ổn, nếu không giống hôm nay như vậy cưỡng đoạt, sẽ còn tiếp tục phát sinh. Lan Di ôm thiếu nữ bả vai an ủi một trận, liền muốn mang nàng lên lầu nghỉ ngơi. Nếu là phụ thân không cùng hắn mấy cái hảo hữu đi ngoại hải liệp yêu liền tốt, Tú Tú cùng Lan Di cũng sẽ không như thế bị người khi dễ. Thiếu nữ thấp giọng oán trách vận mệnh bất công, lại làm cho đã nửa chân đạp đến ra trải cánh cửa Lạc Hồng nghe xuống tới. Hai vị đạo hữu, tại hạ có lẽ có thể giúp các ngươi giải quyết lúc này phiền phức. Nàng này phụ thân đi qua bên ngoài tinh hải, kia tất nhiên có tương quan hải đồ. Lạc Hồng cảm thấy so sánh đi làm thành tiên các nhiệm vụ, loại này cách mỗi mấy năm liền có một lần bắt yêu hành động, càng thêm an toàn nhiều. Ngươi là người phương nào? Nghe lén nữ nhi gia nói chuyện, hảo hảo không có lễ phép. Lan Di nhãn thần phát lạnh, hoàn toàn không có đối đãi thiếu nữ lúc ôn nhu, mang theo trách cứ giọng nói. Nàng dám nói thế với, cũng là bởi vì Lạc Hồng hiện tại luyện khí 10 tầng tu vi, so với nàng còn thấp hơn một tầng. Lan Di đừng nói như vậy, nhóm chúng ta lời mới vừa nói lại không tỉ húy người bên ngoài, vị này đại ca nghe qua cũng không thể coi là nghe lén. Y chính Tú Tú đã đối hiện nay khốn cục không có chút nào biện pháp, đột nhiên nghe được có người có thể cung cấp trợ giúp, tựa như nhanh người chết chìm đột nhiên nhìn thấy một cái rơm rạ, biết rõ hy vọng không lớn, cũng sẽ không buông ra. Nàng lúc này cùng vẻ mặt duyệt sắc đối Lạc Hồng nói, vị này đại ca xưng hô như thế nào? Thủ hạ ngươi có phải hay không có chi bắt yêu đội? Tại hạ Lạc Hồng, chính là phụ cận hòn đảo tán tu, mới tới quý đảo, thủ hạ lại là không có cái gì bắt yêu đội. Lạc Hồng trên mặt ý cười, thuận miệng giới thiệu phía dưới chính mình. Ngươi xem, ta liền nói là gạt người đi, y lương, còn không tiễn khách. Lan Di nhãn thần khẽ nhúc nhích, lúc này rơi ra lệnh đuổi khách, chờ đã. Lan Di, Lạc đại ca đã mở miệng, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lương ca, nhanh đi châm trà. Lạc đại ca, thỉnh cùng tiểu muội lên lầu nói chuyện. Y Tú Tú trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh tỉnh lại, đem Lạc Hồng mời đến lầu 2 một gian phòng khách bên trong. Chương 128, hai cái giao dịch, đối mặt hai cái hoàn toàn khác biệt chỉ lệnh. Tên kia gọi y lương thanh niên tiểu nhị, không chút nghĩ ngợi liền đi lấy đồ uống trà dân trà. Lạc Hồng cùng hai nữ vừa mới tại phòng khách vào chỗ, y lương liền bưng pha tốt linh trà tới. Đại tiểu thư, vị này các hạ là đến nhóm chúng ta Lan Vân các cầu mua bên ngoài tinh hải hải đồ, nghĩ đến cũng là muốn đi liệp yêu. Thanh niên tiểu nhị để lại một câu nói về sau, liền lui ra ngoài. Lạc đại ca, ngươi còn chưa trúc cơ, liền muốn đi bên ngoài tinh hải a, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Y Tú Tú ngoài miệng thay Lạc Hồng lo lắng, khóe miệng lại có chút dương lên, hiển nhiên đối cái này mới được đến tin tức rất hài lòng. Tại hạ nghĩ đi trước Thiên Tinh Thành, nghe nói nơi đó mới là bên trong tinh hải tu tiên thánh địa, tại hạ đã hướng về đã lâu. Lạc Hồng không có bại lộ tự thân tu vi dự định, một cái xa lạ luyện khí kỳ tu sĩ lên đảo cùng một cái xa lạ trúc cơ kỳ tu sĩ lên đảo, đưa tới chú ý là khác biệt trời vực, cái trước chẳng qua là có thêm một cái tu tiên giả, cái sau thì có khả năng đối nơi đó thế lực tạo thành ảnh hưởng, đường kia đồ cũng là cực kỳ xa xôi, bằng vào ta các loại luyện khí kỳ tu tiên giả phi độn tốc độ, không có 2-3 năm là không đến được. Y Tú Tú khẽ gật đầu nói, ha ha, tại hạ cũng không muốn một hơi bay đến Thiên Tinh Thành, dọc đường hòn đảo cũng sẽ đi du lịch một phen, cho nên cần thiết hải đồ là vượt tường tận càng tốt, tốt nhất có thể đem dọc đường một chút khu vực nguy hiểm đánh dấu ra. Lạc Hồng nói đến tự mình tựa như là si mê du lịch tu tiên giả. Cho tới nơi này, Lạc Hồng cảm thấy cũng nên nói chuyện chính sự, liền hỏi, y cô nương, tại hạ mới tới Khôi Tinh đảo, đối trên đảo sự tình cũng chưa quen thuộc, có thể hay không nói rõ chi tiết nói bắt yêu sự tình, tại hạ cũng có thể bằng này phán đoán tự mình có phải thật vậy hay không có thể giúp một tay. Đây là tự nhiên, tại nói tỉ mỉ trước đó, tiểu muội hỏi trước một cái, Lạc đại ca không hiểu rõ khéo mồm khéo miệng cá. Gặp Lạc Hồng lắc đầu, Y Tú Tú hơi có vẻ lo lắng giơ lên phía dưới cái mông, lại hỏi, kia thiên hỏa dịch đâu? Lạc Hồng thần sắc khẽ nhúc nhích, mang theo nhiều kinh ngạc nói, thế nhưng là cái kia có thể tăng lên tu tiên giả kết đan xác suất thành công linh dịch, là, chính là này linh dịch. Cái này khéo mồm khéo miệng cá chính là luyện chế này linh dịch một loại mấu chốt nguyên liệu. Mà ta cùng Lan Di lúc trước tại cửa ra vào nói bắt yêu, thì là, Y Tú Tú nghe được Lạc Hồng một ngụm nói ra thiên hỏa dịch công dụng, liền trong lòng bình phục giới thiệu lên bắt yêu sự tình. Nguyên lai, Cái này khéo mồm khéo miệng cá là một loại quần cư đê giai yêu thú, bắt giết sau nấu ra cá dầu, trải qua kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa tinh luyện, liền có thể làm thiên hỏa dịch nguyên liệu, cho nên, bắt giết đến khéo mồm khéo miệng cá xưa nay không sầu bán, nhưng nếu là không thể chân ngạch cung cấp ước định số lượng cá dầu, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì sẽ thu mua này cá dầu thế lực, tất nhiên đều là có kết đan kỳ tu sĩ chỗ dựa. Cái này khéo mồm khéo miệng cá tuy là đê giai yêu thú, nhưng hắn ở trong biển tốc độ bay cực nhanh, đồng dạng luyện khí kỳ tu tiên giả là đuổi theo không lên. Cũng may này yêu ngư có di chuyển tập tính, cách mỗi 3 năm liền sẽ theo khôi tinh đảo phụ cận hải vực trải qua, đến lúc đó nghĩ đi săn này yêu ngư tu tiên giả chỉ cần dĩ vật đãi lao, tại bầy cá đi ở xa trước tận khả năng bắt giết là đủ. Nguyên nhân chính là như thế, trên khôi tinh đảo đã đản sinh ra một đám chuyên môn đi săn khéo mồm khéo miệng cá mà sống đê giai tu tiên giả, bọn hắn tự xưng là bắt yêu đội, cũng có riêng phần mình thủ đoạn đặc thù có thế tại có hạn thời gian bên trong, bắt được xa so với bình thường luyện khí kỳ tu tiên giả nhiều khéo mồm khéo miệng cá. Tại hạ minh bạch, chính là muốn tại đặc biệt hải vực đi săn một loại đê giai yêu thú, quý các cần bao nhiêu đầu. Lạc Hồng sờ lên cầm suy tư một cái, cảm thấy việc này cũng không tính khó, không cần đến hắn bại lộ tu vi liền có thể hoàn thành, Lạc đại ca có biện pháp. Nhóm chúng ta chí ít cần 200 đầu, Y Tú Tú đại hỉ, cười rạng rỡ đáp lại nói, Lạc Hồng không có trực tiếp trả lời, mà là nhấp một hớp linh trà, chở nhiều pháp lực đến trong chén, sau đó hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lập tức, trong phòng những cái kia đưa đến cách âm, cấm thần, tịnh trần tác dụng nhỏ cấm chế, cũng nhao nhao phát sáng lên, các hạ là trận pháp sư, một mực tại bên cạnh không lời lan di, đột nhiên hoảng sợ nói, không dám xưng trận pháp sư, tại hạ chỉ là hiểu sơ, hiểu sơ. Lạc Hồng khẽ cười nói, lại lần nữa nâng chung trà lên, trong phòng dị tượng trong nháy mắt chìm xuống. Lạc đại ca, tiểu muội phải nhắc nhở ngươi một câu, khéo mồm khéo miệng bầy cá bơi qua lúc tụ tập lại yêu khí sẽ ở trên mặt biển hình thành yêu phong, bình thường trận pháp bị thứ nhất hướng liền sẽ mất đi hiệu lực. Lạc Hồng trận pháp sư thân phận nhường Y Tú Tú thấy được hy vọng, nói ra nàng cái cuối cùng lo lắng. Y cô nương yên tâm, tại hạ trận pháp chẳng những không phải món hàng tầm thường, mà lại đối phó loại này trong biển đê giai yêu thú có hiệu quả. Y cô nương đến lúc đó chỉ cần triệu tập mấy tên đồng đạo, bắt giết bị trận pháp bao lại khéo mồm khéo miệng cá là đủ. Tại hạ đến lúc đó muốn chủ trì trận pháp, không cách nào phân tâm làm chuyện khác. Lạc Hồng trong lòng suy nghĩ cái kia thượng cổ kỳ trận, vô cùng có lòng tin nói, quá tốt rồi. Ta cùng Lan Di đã liên hệ mấy tên phụ cận hòn đảo tán tu, Lạc đại ca đến lúc đó liền chuyên tâm chủ trì trận pháp, khác không cần ngươi quan tâm. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, phụ thân ta tất cả hải đồ, tiểu muội đều sẽ hai tay dâng lên. Y Tú Tú không cần Lạc Hồng đề cập, liền chủ động cấp ra hắn muốn thù lao, ngược lại là rất có buôn bán thiên phú. Tú Tú, này lại sẽ không tốt lắm, rơi đạo hữu nếu là bình thường tu tiên giả, chúng ta tư tặng hắn hải đồ ngược lại cũng thôi. Có thể hắn là trận pháp sư, cái này nếu như bị thành tiên các bên kia biết rõ, nhóm chúng ta, Lan Di một mặt chần chờ, nàng còn chưa nói xong, liền bị Y Tú Tú không nhanh đánh gãy. Lan Di, ngươi thật sự muốn cho ta đến Diệp gia đi sao? Coi như bốc lên bị đảo chủ trách phạt phong hiểm, ta cũng không muốn tiện nghi đám kia người xấu. Lại nói, Lạc đại ca đạt được hải đồ sau liền sẽ ly khai khôi tinh đảo, chỉ cần Lan Di cùng ta không nói, ai có thể biết rõ việc này, đúng không, Lạc đại ca? Y cô nương nói không sai, tại hạ là sẽ không ở khôi tinh đảo ở lâu, hải đồ tới tay ngày, chính là tại hạ tại hai vị phân biệt thời điểm, Lạc Hồng trịnh trọng bảo đảm nói, để bỏ đi Y Tú Tú cuối cùng một tia lo nghĩ. Trải qua một phen tiếp xúc, Lạc Hồng cũng đã nhìn ra, Y Tú Tú mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là cái này Lan Vân các chân chính người nói chuyện, hơi có chút thông minh tháo vát, kia Lan Di nhiều nhất chính là cái trưởng quỷ, mà lại cho Lạc Hồng một loại hồ mị tử cảm giác. Đúng lúc này, Lạc Hồng bên hông túi linh thú đột nhiên có chút động một cái, hắn tự nhiên đằng đẵng áo bào đứng dậy, thuận tiện đem dị thường túi linh thú che lại, thần sắc không thay đổi nói, tại hạ đường đi mệt nhọc, hiện tại có chút mệt mỏi, Y cô nương có thể an bài một gian khách phòng, nhường tại hạ tạm cư. A, không có vấn đề, Lương ca. Lương ca, Y Tú Tú thuần thục la lên bắt đầu, không đồng nhất một lát liền truyền đến Y Lương, bạch bạch bạch, tiến lên lầu, đại tiểu thư, có gì phân phó? Mang Lạc đại ca đi khách phòng nghỉ ngơi, hắn là nhóm chúng ta Lan Vân các quý khách, khác chậm trễ. Y Tú Tú phân phó nói, tốt, Lạc huynh mời đi theo ta. Y Lương cung kính một tay đỡ cánh cửa, một tay bình thân, có vẻ cực kỳ khách khí, làm phiền. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nói khẽ, Lạc huynh như có gì phân phó, tựa như đại tiểu thư vừa rồi như thế gọi ta chính là, y lương lưu lại một câu nói như vậy, liền thối lui ra khỏi khách phòng. Lạc Hồng đưa mắt nhìn hắn ly khai, trong lòng cảm thấy thổn thức, người này linh căn tư chất cũng là tứ phẩm linh căn, nhưng tu vi thực tế thấp đến đáng thương, làm những này nghênh đón mang đến sự tình lại có vẻ cực kỳ quen thuộc, thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng cảm giác. Lấy ra mấy cái trận bàn, trong phòng bày ra mấy đạo trận pháp về sau, Lạc Hồng xếp bằng ở trên giường, vỗ túi linh thú, thả ra bên trong tác quái ma đầu. Ma đầu tiền bối đây là tỉnh ngủ, muốn hoạt động hoạt động, tiểu bối, ngươi đến nơi nào? Lại nhường bản tọa cảm ứng được một luồng đối thủ một mất một còn khí tức, ma đầu không để ý đến Lạc Hồng nói móc, trầm giọng hỏi, nơi đây là bạo loạn tinh hải, tiền bối cũng không lạ lẫm đi. Này ma đầu đã danh xưng bản tôn chính là đại lực chân ma, kia cùng cái này bạo loạn tinh hải đệ nhất ma tu lục đạo cực thánh nên thoát không khỏi liên quan. Lạc Hồng nhớ kỹ kia lục cực chân ma công gọi ra chân ma hư ảnh bên trong, đang có đại lực chân ma, tiểu bối, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khó nói cũng là bản tọa kia đối thủ một mất một còn truyền nhân, ma đầu thần sắc cực kỳ khó coi, tự hồ sau một khắc liền muốn không để ý được mất nổi lên, xem ra hắn cùng kia đối thủ một mất một còn ở giữa thật sự là thủy hỏa bất dung. Ma đầu tiền bối đừng vội, tại hạ có thế tới đây cũng là cơ duyên xảo hợp, tiền bối đối thủ một mất một còn càng là chưa từng nghe thấy, hẳn là cũng là ma giới chân ma. Lạc Hồng mở miệng trấn an nói, hiện tại còn không phải cùng ma đầu kia trở mặt thời điểm, có gì cơ duyên lại để ngươi tiểu bối này có thể lập tức vượt qua vô biên biển, chạy đến cái này bạo loạn tinh hải đến. Ân nghĩ đến, ngươi tiểu bối này tìm được năm đó Vấn Thiên lão nhi bày ra truyền tống trận, bạo loạn tinh hải a, bản tọa nguyên lai tưởng rằng bằng ngươi tiểu bối này bản sự, đời này đừng nghĩ tìm tới cái này, tiểu bối. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không bái bản tọa vi sư? Bản tọa có thể truyền cho ngươi vô thượng ma công, để ngươi tung hoành giới này, tiêu dao khoái hoạt. Ma đầu trầm ngâm một trận, đánh lên ý định gì, càng lại lần dụ hoặc Lạc Hồng bái sư. Ha ha, tại hạ còn muốn phi thăng linh giới, cho nên tiền bối ma công vẫn là thôi đi. Bất quá tiền bối những cái kia thần diệu bí pháp, tại hạ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, kiên quyết không nhận mê hoặc, tu luyện ma đầu cho ma công, quỷ biết rõ xảy ra vấn đề gì. Nói không chừng một cái sơ sẩy liền bị ma khí rót não, từ đây thành ma đầu kia ma nô đâu, du một đầu. Ma giới cùng linh giới có khác biệt gì, còn không phải đồng dạng trường sinh đồng dạng khoái hoạt. Bản tọa không cùng ngươi tiểu bối này lãng phí miệng lưỡi, ngươi muốn huyền công bí pháp, liền giúp bản tọa giết lân cận một người. Ma đầu cái mắng một tiếng, liền không còn kiên trì, cùng lần thứ nhất nhường Lạc Hồng bái sư lúc tận tình khuyên bảo, đại phát lôi đình hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên chỉ là lấy lui làm tiếng thủ đoạn, mục đích thật sự vẫn là để Lạc Hồng giúp hắn giết người. Ồ, ma đầu tiền bối không cần thiên ma đan rồi, Lạc Hồng mới không giúp ma đầu kia đi giết người, có thế giao dịch chỉ có thiên ma đan, nguyện ý liền giao dịch, không nguyện ý liền hồi trở lại túi linh thú đợi, nếu là không trung thực, liền phóng vạn bảo trong túi đầu ép một chút. Bản tọa đã xem viên kia thiên ma đan luyện hóa, miễn cưỡng duy trì được tự thân tồn tại, nếu là không động thủ, trong vòng 10 năm là không cần viên thứ hai thiên ma đan. Ma đầu thần sắc một ngạo, một bộ tiểu bối đã uy hiếp không được bản tọa bộ dạng. A nha, tiền bối nhãn quan muốn thả đến lâu dài nhiều a, sao có thể chỉ lo trước mắt ân cừu, mà nên cân nhắc trăm năm, ngàn năm đại kế a. Lúc này mới phù hợp tiền bối chân ma thân phận, Lạc Hồng rõ ràng nâng tối dẫm, điểm ra hắn vẫn là không thể rời đi hắn thiên ma đan, cho hắn thành thật một chút. Ha ha, bản tọa là ma, chính là chấp nhất ở trước mắt, quản hắn 10 năm sau như thế nào, ngươi trước giúp ta đem người kia làm thịt. Ma đầu đột nhiên cuồng ngạo bắt đầu, một đầu huyết sắc tóc đỏ cuồng vũ, không ai bì nổi, ma uy hiển hách bộ dạng. Lạc Hồng cũng không chiều hắn, thần niệm khẽ động liền đem nó thu được vạn bảo túi nơi hẻo lánh bên trong, không gian trọng áp phía dưới, ma đầu nghĩ di động là vạn phần khó khăn, mà Lạc Hồng chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể nhường hắn trở lại nguyên điểm, thu thập đột nhiên tác quái ma đầu. Lạc Hồng vừa muốn tu luyện đại diễn quyết, thần thức liền quét đến một cái lén lén lút lút thân ảnh, hắn đi đến bên cửa sổ xem xét, một đạo bóng hình xinh đẹp theo lan vân các cửa sau im ắng đi ra, đối phương mặc dù lấy áo bào đen che đậy, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tư thái, Lạc Hồng liền biết người này hẳn là kia Lan Di, nhãn thần khẽ nhúc nhích về sau, hắn yên lặng đem kéo ra một tia cửa sổ khép lại, 7 ngày sau, cự ly Khôi Tinh đảo hơn 500 dặm xem vậy ở trên đảo đầu người chen chen. tu tiên giả lại so đảo này trên ở lại phàm nhân còn nhiều hơn. Xem vậy đảo chính là tới gần khéo mồm khéo miệng bầy cá di chuyển lộ tuyến hòn đảo, mỗi 3 năm đều sẽ có lần này tràn cảnh, cho nên trên đảo phàm nhân đối với tu tiên giả không xa lạ chút nào, thậm chí làm lên tu tiên giả sinh ý, tỉ như cung cấp trụ sở mỹ thực, các loại mỹ nữ. Trên đảo tu tiên giả lấy xem náo nhiệt chiếm đa số, dù sao vô số kẻ khéo mồm khéo miệng cá di chuyển tràn diện vẫn là rất hùng vĩ, mà khéo mồm khéo miệng cá số lượng thiếu đi bán không lên giá, cho nên không phải có tổ chức, cực ít sẽ có đơn độc một hai cái tu tiên giả nếm thử săn giết. Lúc này khéo mồm khéo miệng bầy cá còn chưa tới, đám người chú ý trọng điểm thì là cái kia một đội tụ tập ở bên bờ biển Bắc Yêu đội. Diệp gia năm nay khí thế hung hung a, vậy mà một nhà thuê hai chi Bắc Yêu đội, thêm ra cá dầu, bọn hắn muốn mua cho ai, còn có thể là ai, thêm ra chi kia Bắc Yêu đội vốn là cùng Y gia hợp tác, Y gia bên kia như thế nào là quần tán tu. Ai, mang vòng vàng kia hai cái không phải phụ cận vàng bát cánh cửa tu sĩ sao? Y gia lúc này chó cùng rứt dậu a, hắc hắc, có trò hay để nhìn. Tại đám người chỉ trỏ phía dưới, Lạc Hồng hai tay ôm ngực, nhìn qua mặt biển, căn bản không hề bị lay động. Y Tú Tú vốn có chút bất an, nhưng gặp Lạc đại ca như thế tính trước kỹ càng bộ dạng, cũng dần dần khôi phục như thường thần sắc. Ngược lại là một bên Lan Di, tự hồ không chịu nổi thụ nhiều người như vậy nghị luận, một bộ đứng ngồi bất an bộ dáng, còn cần Y Tú Tú trấn an. Về phần Y gia tạm thời chiêu mộ tới những tán tu kia, liền thần sắc khác nhau, có chẳng hề để ý, có cúi thấp đầu, thậm chí lại sinh ra lâm trận bỏ chạy ý niệm. Chương 129, Linh Tử cùng Ngũ Hành, cái này thời điểm nghĩ chạy trốn khẳng định là không được, nhìn ra có này manh mối Y Tú Tú, cố ý hướng những tán tu này lặp lại một lần trái với ước định cần phải bồi thường linh thạch. Lan Vân Các hiện nay mặc dù không có trúc cơ kỳ tu sĩ làm chỗ dựa, nhưng hắn nhân mạch tài lực vẫn còn, áp đảo một hai cái tán tu vẫn là không có vấn đề gì cả. Lạc Hồng bên này quen thuộc này phiến hải vực trên không linh khí đi hướng về sau, liền nhìn trộm nhìn cách đó không xa số người nhiều nhất Diệp gia hai mắt. Diệp gia vậy trừ hai chi Bắc Yêu đội tu tiên giả bên ngoài, liền đến một già một trẻ hai người, trong đó lão giả là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vội vàng cùng phụ cận mấy nhà cùng giai tu sĩ chấp nối chuyện phiếm. Thiếu niên tướng mạo vẫn còn không tệ, chính là giữa lông mày hơi âm lịch, không giống người trong chính đạo, tu vi không cao cùng Y Tú Tú ngang hàng, đều là luyện khí 8 tầng. Diệp gia tiểu tử mặc dù không có chạy tới nói ngồi châm chọc, đùa nghịch uy phong, nhưng hắn luôn luôn lặng lẽ nhìn xem Y gia bên này, cùng Lạc Hồng ánh mắt đối đầu về sau, càng là cười lạnh, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Đêm qua, kia Lan Di hẳn là đi Diệp gia đem ta để lộ ra nội tình nói cho bọn hắn, bây giờ bọn hắn như vậy phản ứng, chỉ sợ là chuẩn bị nhằm vào chi pháp. Lạc Hồng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng có phán đoán. Ước chừng một canh giờ sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến, gió biển dần dần trở nên ồn ào náo động bắt đầu. Đến rồi, khéo mồm khéo miệng bầy cá đến rồi. Y Tú Tú không phải lần đầu tiên gặp yêu ngư quần di chuyển chi cảnh, nhưng đây là nàng lần thứ nhất chủ trì bắt giết yêu ngư sự tình, tự nhiên thập phần hưng phấn. Lạc đại ca, biết rõ, đi chúng ta vị trí đi. Lạc Hồng điểm điểm đáp, bàn tay xuề ra, tứ phía thổ hoàng sắc trận kỳ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tất cả mọi người lên thuyền. Y Tú Tú vỗ túi trữ vật, tế ra một cái tiểu xảo, tựa như từ hạch đào điêu thành thuyền nhỏ, pháp lực một kích phía dưới, này thuyền đón gió liền dài, rất nhanh liền hóa thành một chiếc dài 10 trượng phi thuyền. Đợi Lạc Hồng bọn người nhao nhao bay lên linh chu về sau, Y Tú Tú lấy ra ba khối trung giai linh thạch, để vào thuyền bụng pháp trận trong, lập tức khu sử linh chu bay hướng mục tiêu hải vực. Cùng lúc đó, còn lại tất cả nhà đã hành động bắt đầu, tế ra linh chu chiếm đại đa số, nhưng cũng có nhường linh thú cổng năm, bị to lớn bối sát trạng pháp khí nâng lên, thủ đoạn khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ cũng bay trên không trung, rời xa mặt biển. Tổng cộng hơn 10 chi Bắc Yêu đội, bao gồm Khôi Tinh đảo xung quanh có được kết đan kỳ tu sĩ tất cả đại thế lực, khéo mồm khéo miệng bầy cá số lượng đông đảo, phân bố cực lớn, căn bản không cần tranh đoạt, cho nên tất cả nhà cũng có cố định săn giết hải vực. Đây là thế lực khắp nơi thỏa hiệp kết quả, liền xem như có lòng đối phó Y gia Diệp gia, cũng sẽ không ở phương diện này bốc lên xung đột. Đến mục tiêu hải vực, Y Tú Tú đem linh chu lơ lửng tại cự ly mặt biển hơn 20 trượng không trung. Đợi đi săn bắt đầu về sau, này thuyền chính là bọn hắn những người săn đuổi này nghỉ ngơi chi địa, cùng cất giữ con mồi chi địa. Bởi vì bầy cá tiến dần, yêu khí dần dần nồng nặc lên, đem trên mặt biển linh khí đảo loạn đến kịch liệt. Cũng may yêu ngư quần tiến lên có thứ tự, yêu phong đối linh khí ảnh hưởng cũng có quy luật mà theo, Điều này cũng làm cho Lạc Hồng tiết kiệm một tấm trấn linh phù. Y Tú Tú gặp Lạc đại ca một mực tại bấm đốt ngón tay, nàng không dám đánh nhiễu, liền đến thuyền bên cạnh đối kia hai cái vàng bát cánh cửa tu sĩ nói, hai vị là lần thứ nhất gặp cái này yêu ngư quần di chuyển chi cảnh, cái này đôi đạo lữ chưa thấy qua việc đời bộ dạng, nhưng Y Tú Tú có chút không yên lòng. Y các chủ chê cười, tại hạ và Tĩnh Nhi thuở nhỏ trong môn tu luyện, lần này là lần thứ nhất ra vàng bát đảo, cho nên đối ngoại giới rất nhiều đồ vật cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đầu đội vòng vàng nam tu tướng mạo, lại có dũng khí thuần phát tự nhiên khí chất, mới gặp liền có thể làm cho lòng người sinh hảo cảm. Y các chủ, bắt giết cái này khéo mồm khéo miệng cá có thể bị nguy hiểm hay không? Gọi là Tĩnh Nhi nữ tu tu vi không tệ, nhưng tựa như 10 điểm gan nhỏ, rút vào nàng nói lữ bên người, một bộ làm người thương yêu yêu bộ dáng. Đương nhiên là có nguy hiểm, khéo mồm khéo miệng cá cũng là yêu thú, như vậy thành quần kết đội, chính là 2-3 cấp hải yêu cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Y Tú Tú cố ý hù dọa Tĩnh Nhi, gặp cổ đối phương co lên bả vai run rẩy, mới hài lòng nói, bất quá, nhóm chúng ta chỉ cần không đến trong biển đầu đi, cái này khéo mồm khéo miệng cá liền lấy nhóm chúng ta không có biện pháp, dù sao cái này yêu ngư duy nhất thủ đoạn công kích chính là dùng mỏ nhọn đâm vào, Lạc đại ca sẽ dùng trận pháp đem yêu ngư đuổi ra mặt biển, các ngươi chỉ cần bắt lấy cơ hội dùng pháp khí công kích là được rồi, cho nên không cần phải lo lắng. Thì ra là thế, ta nói Lạc huynh làm sao một mực một mình không nói một lời đứng đấy, còn tưởng rằng hắn tính cách quái gở đâu, nghĩ không ra hắn đúng là trận pháp sư. Vòng vàng nam tu chợt gật đầu nói, nhìn về phía Lạc Hồng ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục chi sắc, ta nếu là cũng sẽ trận pháp, cũng không cần mang theo Tĩnh Nhi đến mạo hiểm đi. Ừm, Lạc đại ca tại thôi diễn đợi chút nữa làm sao bày trận, các ngươi đừng đi quấy rầy, làm nhiều chuẩn bị đi, đợi chút nữa có thể sẽ rất vất vả. Y Tú Tú 10 điểm có đông gia phạm bàn giao một câu, sau đó liền đi đề điểm khác tán tu. Lâm ca, không có chuyện gì, y các chủ không phải nói, không có nguy hiểm nha. Tĩnh Nhi một cái xem xuất thân bên cạnh phu quân tự trách, nhoẻn miệng cười an ủi. Ừm, chờ đã kiếm được linh thạch, chúng ta liền đi ngày đều đường phố mua nhiều cố bản bồi nguyên đan dược, cho chúng ta giao nhi phát họa. Vòng vàng nam tu một mặt mỉm cười hạnh phúc, ông thật chặt ôm còn có chút phát run vợ yêu. Thời gian nói chuyện, màu đen yêu phong đã cuồn cuộn mà tới, từ vu hải nước thanh tịnh quan hệ, không cách dùng thuật liền có thể nhìn thấy, tại 3-4 trượng sâu dưới mặt biển, từng đầu dài ước chừng 2 thước hình thoi vẫy bạc yêu ngư, cực nhanh vẫy đuôi du động, tại chói chang chiếu rọi xuống, hàng ngàn hàng vạn yêu ngư chiếu rọi ra điểm điểm ngân quang, tựa như toàn bộ mặt biển cũng ánh sáng lên, xác thực vô cùng hùng vĩ, lại có một khắc đồng hồ, yêu ngư quần liền muốn đến bắt giết hải vực, tất cả nhà bắt yêu đội nhau nhau hành động. Lạc Hồng đang muốn bắt đầu bày trận, đột nhiên xung quanh hải vực thiên địa linh khí đột nhiên vừa loạn, nhưng hắn lúc trước thôi diễn một cái cũng uổng phí, hắn khóa chặt lông mày, mang theo không nhanh hướng hỗn loạn đầu nguồn nhìn lại, cái gặp phụ cận hải vực Diệp gia bắt yêu đội, trước một bước bố thành một cái trận pháp, rõ ràng yêu ngư quần còn chưa tới, liền thôi động trận pháp gãy ra từng đạo phong nhận, điên cuồng đánh về phía mặt biển, như vậy bất kể được mất cử động, không hề nghi ngờ là hướng về phía Y gia tới. Đám này người xấu. Bọn hắn làm sao biết rõ nhóm chúng ta muốn bày trận liệt yêu. Y Tú Tú lập tức tức nổ tung. Vì giữ bí mật nàng liền thuê tới tán tu trước đó cũng không có lộ ra một chút tin tức. Thẳng đến vừa mới từng cái đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới. Không nghĩ tới Diệp gia vẫn là dò xét được tin tức. Không sao, y cô nương Lan Vân các bên trong nhưng có cao giai hải yêu yêu thú gia. Lạc Hồng thầm nghĩ sơ sẩy. Đến bạo loạn tinh hải vậy mà không nghĩ nhiều chế nhiều cao giai phù lục. Nơi này lá bùa vật liệu có thể đầy biển đều là, đồ chơi kia trong các còn nhiều, rất nhiều, Lạc đại ca muốn bọn chúng làm cái gì? Những cái kia cao giai yêu thú gia chỉ có thể dùng để chế phù. Y Tú Tú khẩn trương nhìn xem Lạc Hồng, hôm nay bắt yêu hành động nếu là thất bại, Lan Vân các phía sau kết đang thế lực thế tất sẽ từ bỏ nàng nhóm. Cứ như vậy, trình mò Lan Vân các ngạ lan liền không cố kỵ nữa, y cô nương đến lúc đó tiện nghi bán cho tại hạ một chút, nếu không tại hạ coi như thua lỗ. Lạc Hồng nói bỏ mặt tế ra vài trương trấn linh phù, đem Diệp gia bên kia mãnh liệt mà đến linh khí ngăn cách, trong nháy mắt, Lạc Hồng bên này linh khí hoàn cảnh lại khôi phục như thường, thậm chí so trước đó càng thêm ổn định, yêu ngư quần gần, Lạc Hồng không lại trì hoãn, tế ra sớm đã lấy ra tứ phía trận kỳ, pháp lực thúc dục khiến cho dài đến hơn một trượng chi trưởng, phân biệt bố trí tại bốn phương, trải qua Lạc Hồng một phen điều khiển tinh vi về sau, linh thuyền trên đám người chợt thấy một cổ giạt giào không vui bao phủ vùng biển này, còn không đợi bọn hắn tinh tế cảm thụ, không vui liền diễn biến thành nóng trực chi ý, lại biến đổi không ngờ thành nặng nề khô cạn cảm giác. Rõ ràng nơi đây là mặt biển trên không, lại để cho người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào giọt nước cũng không lục địa phía trên. Rất nhanh, nhóm đầu tiên khéo mồm khéo miệng cá xông vào lạc hồng trong trận pháp, bơi không có một lát, liền bỗng nhiên quay đuôi nhảy ra mặt biển. Cái thấy trận pháp bên trong, hơn 10 đầu yêu ngư đồng loạt bốc lên đến không trung, ngã lại trong biển sau lại lật đưa ra đến 10 điểm quái dị. Y Tú Tú thấy thế đại hỉ, vội vàng nhường thuê tán tu xuất thủ, pháp khí bay tán loạn phía dưới, không cần một lát, linh chu trong khoang thuyền liền nhiều hơn 10 con cá thi, mà càng nhiều khéo mồm khéo miệng cá đang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong trận. Lạc Hồng dành thời gian quan sát nơi khác, phát hiện những cái kia bắt yêu đội phương pháp cơ bản giống nhau, tầm thường, chính là nhường tu tiên giả ẩn vào trong biển bắt giết, những người này cũng có được chuyên môn chuẩn bị pháp khí, nếu không lúc này một mình xuống biển, chỉ có thể bị khéo mồm khéo miệng cá xé thành mảnh nhỏ. Thượng thừa, chính là cùng Lạc Hồng mạch suy nghĩ, nhường lợi miệng cá theo trong biển ra, hoặc là dùng có thể chấn động nước biển pháp khí công kích mặt biển, hoặc là sử dụng đặc thù dược vật. Dù sao, không có một cái có thể đạt tới Lạc Hồng chỗ bố trí trận pháp như vậy hiệu suất, đó căn bản không phải tại săn bắt yêu thú, mà là tại thủy triều xuống trên bờ biển nhặt cá. Trận pháp trong ngọc giản thượng của trận pháp đông đảo, Lạc Hồng duy chỉ có đem trận này quy về kỳ trận liệt kê, chỉ vì cái khác trận pháp phần lớn là điều khiển thiên địa linh khí lưu chuyển ngưng tán, mà trận này lại là điều khiển linh khí bản thân, thực tế hiếm thấy. Trận này tên là, chính là một cái bé nhỏ tiểu trận, thường dùng tại tổ hợp đại trận, có thể cải biến trận pháp ảnh hưởng phạm vi bên trong linh khí thuộc tính, giống Lạc Hồng hiện tại, chính là đem nước linh khí trước chuyển đổi thành một linh khí, gỗ chuyển nóng, nóng lại chuyển đất, như thế như vậy, liền nhường trong biển yêu ngư cảm ứng được thổ linh tức, nhận lầm là tự mình trên đất bằng, nhao nhao nhào lên. Trận pháp này công dụng rất hẹp, nhưng Lạc Hồng đối hắn cũng rất coi trọng, nó tạo thành linh khí hiện tượng, trực tiếp đã chứng minh linh tử là đồng thời có 5 loại thuộc tính. Nhóm chúng ta cũng biết rõ, linh khí là do từng cái linh tử tạo thành, kia thường gặp linh khí có ngũ hành phân chia, có phải hay không liền có 5 loại linh tử đâu? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lẫn nhau đối với khó mà điều khiển thiên địa linh khí, tu tiên giả pháp lực chuyển hóa thành linh khí về sau, là có thể tiến hành linh khí thuộc tính biến hóa, hắn tuân theo ngũ hành tương sinh quy luật, cũng sẽ ở mỗi một lần biến hóa sau khi năng lượng suy giảm một tầng. Ví dụ thực tế chính là, cao giai tu tiên giả có thể sử dụng tự thân không cụ bị linh căn thuộc tính ngũ hành pháp thuật, chỉ bất quá uy lực sẽ cắt giảm rất nhiều. Tỷ như, không có một hành linh căn Lạc Hồng, hắn kỳ thật cũng là có thể sử dụng một hành pháp thuật, nhưng một cái là khó mà học được, một cái thì là uy lực cùng hắn thủy hành pháp thuật chênh lệch cực lớn, không có tính thực dụng, chỉ có chờ đến hắn kết đan về sau, thi triển một hành pháp thuật mới có điểm tính thực dụng, luyện khí kỳ lúc, vậy liền căn bản là không có cách thi triển, bởi vì nước linh khí cơ số quá ít, chuyển hóa thành một linh khí không cách nào ngưng kết thành pháp thuật. Bất quá, đây đều là tu tiên giả trên người linh khí hiện tượng, phóng tới thiên địa linh khí bên trên, chân chính chứng minh thực tế còn phải là đổi linh trận. Sự thật chứng minh, một cái linh tử có thể biểu hiện ra 5 loại thuộc tính, những cái kia dị linh căn cũng không nhắc lại, bọn chúng đều là từ hai loại này hoặc trở lên thuộc tính ngũ hành vào cùng mà thành, xác nhận cái trước, cái sau liền có thể tự động thành lập. Điểm này lại rất giống quang tử, dù sao quang tử bởi vì năng lượng khác biệt, biểu hiện ra nhan sắc cũng khác biệt, thế nhưng không hoàn toàn, bởi vì biểu hiện ra thuộc tính khác nhau linh tử ở giữa, cũng không có năng lượng khác biệt, hắn càng giống là, phụ thuộc vào linh tử năng lượng cải biến vị trí. Lạc Hồng dưới đây phỏng đoán, lôi linh khí bên trong linh tử năng lượng có phải hay không liền tụ tập đang đại biểu đất cùng nước ở giữa. Đáng nhắc tới chính là, đổi linh trận chuyển hóa linh khí, hắn năng lượng tổn thất đến cực kỳ bé nhỏ, Lạc Hồng chính là dựa vào điểm ấy thiết kế ngũ sát tụ linh trận. Lạc Hồng bên này tự hỏi chưa giải linh tử nan đề, Y Tú Tú bên kia thì tại là bộ hoạch quá nhiều khéo mồm khéo miệng cá mà buồn rầu. Y các chủ, vừa mới qua đi gần nửa ngày, làm sao lại nhường nhóm chúng ta dừng tay? Đầu đội vòng vàng Lâm Hưng Bình vẫn chưa thỏa mãn thu hồi pháp khí, mỗi bắt được 3 đầu khéo mồm khéo miệng cá hắn liền có thể theo Lan Vân các kia đạt được một khối linh thạch thù lao. Cứ như vậy gần nửa ngày công phu, hắn cùng Tĩnh Nhi đã kiếm được 30 khối linh thạch, cái này có thể tương đương với dĩ vãng bọn hắn một năm tròn thu nhập, đương nhiên là không nỡ dừng lại. Đủ rồi, bắt có thêm sẽ có phiền phức. Y Tú Tú liên tục khoát tay, nhưng lưu luyến không rời đám người hồi trở lại thuyền, cái này tại hạ liền không minh bạch, y các chủ không có đạo lý đặt vào linh thạch không kiếm lời a. Lâm Hưng Bình còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, gãi đầu vạn phần không hiểu hỏi, ai nha, Ngươi biết cái gì? Cái này khéo mồm khéo miệng cá hàng năm bắt giết bao nhiêu đều là có định số. Trước đó không đề cập tới là bởi vì không ngờ tới Lạc đại ca trận pháp thần diệu như vậy. Ngươi nghĩ a, cái này yêu ngư quần theo nhóm chúng ta khôi tinh đảo tiến vào bên trong tinh hải hải vực. Nhóm chúng ta nếu là bắt giết quá nhiều, phía sau hải vực cũng không liền không có bắt sao. Bên kia muốn kết đan tu sĩ mua không được thiên hỏa dịch, còn không phải đến phá hủy nhóm chúng ta khôi tinh đảo a. Y Tú Tú một bên giải thích, một bên kiểm kê thu hoạch, vừa vặn 400 đầu, còn tốt không có vượt mức. Y Tú Tú vỗ còn chưa nảy nở ngực đạo, kỳ thật nàng cũng biết rõ nếu là có năng lực, tất cả nhà khẳng định sẽ vượt mức bắt giết, nhưng nàng Lan Vân Các bây giờ đang là thời buổi rối loạn, vẫn là thủ điểm quy củ thì tốt hơn. Nói cũng phải, kia y các chủ vợ chồng ta hai linh thạch, Lâm Hưng Bình cười hắc hắc, ngu ngơ duỗi xuất thủ, cho, bản các chủ hôm nay tâm tình tốt, liền sớm cho các ngươi kết. Y Tú Tú hào phóng vung tay lên, vừa dứt lời, Y Lương liền dẫn theo cái túi trữ vật đi tới, Lạc đại ca, có thể ngừng trận pháp. Lạc đại ca, a, không có ý tứ, thất thần, Lạc Hồng lập lòe cười một tiếng, đem trận kỳ vừa thu lại, trấn linh phù cũng rút về, thất thần cũng có thể điều khiển trận pháp, Lạc đại ca không khỏi quá lợi hại, khó trách muốn đi thiên tinh thành, lấy bản lãnh của hắn ở nơi đó cũng có thể có một chỗ cắm dùi. Y Tú Tú đột nhiên có chút không cao hứng, nhưng rất nhanh liền đem phần này dị dạng tình cảm ép xuống, nàng hiện tại là một các chi chủ, không phải tiểu nữ hài. Lần này đa tạ Lạc đại ca xuất thủ tương trợ, bằng lòng thù lao sau khi trở về liền hai tay dâng lên, y cô nương thật sự là chu đáo, tin tưởng quý các rất nhanh liền có thể vượt qua cửa ải khó. Bất quá, đối với người nhà vẫn là phải nhiều một phần kiên nhẫn, Lạc Hồng gặp nàng này thông minh linh lung, không khỏi đề điểm một câu, dù sao niên kỷ còn thấp, không có cái gì lòng dạ, hỉ nộ giai hiển vu sắc, nàng bắt đầu từ lúc nãy liền cố ý xa lánh kia Lan Di. Làm như vậy ngoại trừ thỏa mãn tự mình sảng khoái nhất thời, cũng không bất cứ tác dụng gì. Lạc đại ca, ngươi cũng ta minh bạch, Y Tú Tú còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe Y Lương đột nhiên cao giọng hô, đại tiểu thư mau nhìn, là ngư vương, chương 130, mạch nước ngầm cùng đảo hoang, năm nay vậy mà có thể nhìn thấy ngư vương. Cái này đại gia hỏa có chừng trăm năm không có hiện thân đi, Y Tú Tú nghe vậy bận bịu úp sấp thuyền một bên, hướng phía dưới nhìn quanh. Quả nhiên tại một đoàn khéo mồm khéo miệng cá trung ương, nhìn một cái chừng dài 7-8 trượng khổng lồ khéo mồm khéo miệng cá, hắn trên thân cốt thứ dữ tợn, nhãn thần linh động, tuyệt không phải cấp 2 trở xuống yêu thú, nhưng vô luận là bốn bề vây xem, vẫn là ngay tại bắt giết đê giai tu sĩ, cũng nhao nhao hoang hô lên, không có một cái sợ, tự hồ nhìn ra Lạc Hồng nghi hoặc, Y Tú Tú chủ động giải thích nói, Lạc đại ca, con cá này vương thế nhưng là cực kỳ gan nhỏ, chưa từng sẽ chủ động công kích người. Về khoảng cách lần lộ diện không sai biệt lắm đã có trăm năm, nhóm chúng ta khôi tinh đảo xung quanh một mực có truyền ngôn, có thể tận mắt nhìn thấy ngư vương người, đều sẽ nộp một đoạn thời gian hảo vận, nguyên bản ta là không tin, bất quá bây giờ xem ra giống như cũng có mấy phần có thể tin, Y Tú Tú híp mắt lại, có thể vượt qua lần này cửa ải khó thật sự là vạn hạnh cực điểm, ha ha, tu tiên giả nhưng không nên tin những này, này ngư vương cũng coi là hiếm thấy yêu thú, làm sao lộ diện về sau. Cũng không thấy có người xuất thủ bắt giết a. Dùng ngư vương cá dầu luyện chế ra thiên hỏa dịch, công hiệu hẳn là càng được rồi hơn. Lạc Hồng lắc đầu, so sánh mơ hồ vận khí, hắn hơn ưa thích bây giờ đồ vật, toàn bộ khôi tinh đảo cũng không ai dám động nó, con cá này vương chỗ dựa thế nhưng là tinh cung đâu. Ngư vương có thế khống chế bầy cá, nó bỏ mặc là chết, vẫn là bị người thu làm linh thú, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ bên trong tinh hải thiên hỏa dịch sản xuất. Cho nên tinh cung trưởng lão trên người nó hạ cấm chế, bất luận cái gì đối ngư vương bất lợi người, đều sẽ bị cấm chế tiêu ký, sau đó nhận tinh cung chế tài. Lạc đại ca ngươi nhìn, ngư vương mắt trái sau bên cạnh bên ngoài xương trên đoàn kia, chính là tinh cung tiêu ký. Y Tú Tú duỗi ra một cái ngón tay, chỉ vào xa xa ngư vương nói, thì ra là thế, vậy cái này ngư vương xác thực rất trọng yếu, tinh cung làm phép cũng là thích hợp. Lạc Hồng nói như vậy, nhưng trong lòng sinh ra một tia mù mịt. Ma đầu đối thủ một mất một còn khí tức vừa xuất hiện, trăm năm không có lộ diện ngư vương liền trồi lên mặt biển, này lại sẽ không quá đúng dịp nhiều, lòng nghi ngờ phía dưới, Lạc Hồng triển khai thần thức dò xét qua đi, nguyên thần đạt tới nhị diễn cảnh giới về sau, hắn thần thức đã tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, nơi đây không có kết đan kỳ tu sĩ tồn tại, cho nên không ai có thể phát hiện hắn dò xét, kết quả không ngoài sở liệu, nhìn như gió êm sóng lặng đáy biển thực tế cuồn cuộn sóng ngầm. Từng đạo nước linh khí tạo thành lưới lớn đang nâng ngư vương, này linh khí lưới lớn khí tức 10 điểm bí ẩn,